Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 732, bị bắt. Đối mặt Smoker, đối với cái này cái đo đếm lần kém chút đem chính mình bắt được hải quân chuẩn tướng. Luffy có đối mặt viễn siêu thường nhân ngưng trọng. Từ rời bến đến hiện tại, làm một danh hải tặc, Luffy cùng hải quân giao quá không ít lần tay. Nhưng ngoại trừ Aokiji cùng Kizaru các loại, chờ hai vị hải quân đại tướng ở ngoài, Luffy duy nhất bị thua thiệt đúng là Smoker thủ hạ. Lốc chấn sau cùng, muốn không phải Lâm Thiên xuất thủ, chính mình thiếu chút nữa thì bị bắt. Alabasta cũng một đường bị Smoker lãnh đạo hải quân đuổi bắt. Cuối cùng là A xuất hiện chặn Smoker, hay ngăn cản, nửa ngồi xuống mặt đất. Ở Smoker ánh mắt kỳ quái dưới, Luffy hai chân như ống bơm đánh hạ. Trong mạch máu dòng máu nhất thời cao tốc lưu động đứng lên. Cảm giác liên tục không ngừng lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra. Nhìn trước mặt, đang kỳ quái động tác dưới Luffy toàn thân da thịt vượt qua thường nhân màu đỏ bừng đứng lên. Đồng thời thân thể còn không ngừng toát ra nhiều lần khói trắng. Smoker trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Người này mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Lúc này, Luffy công kích đã đánh tới. Song quyền như điên cuồng mưa bão một dạng đánh ra. Quyền ảnh chỗ đi qua quyền phong tàn sát bừa bãi. Đầy trời quyền ảnh ở Smoker trong đầu không ngừng phóng đại. Cực nhanh tới gần trước người. Cao su Z súng máy đối mặt tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ người Smoker. Còn không có tập được ngang ngược Luffy. Bằng vào hắn lúc này công kích căn bản đối với Smoker không tạo được tổn thương chút nào. Nắm tay không hề ngăn cản xuyên qua Smoker hóa thành khói trắng thân thể. Vô dụng, mũ rơm tiểu tử, để ta giải quyết ngươi đi. Bạch xà, nửa người dưới hóa thành một đoàn màu trắng yên vụ. Ở yên vụ dưới sự thôi thúc, Smoker như một cái linh hoạt trường xà. Ở Luffy quyền ảnh bên trong du đãng cũng không có né tránh. Ngược lại Luffy đối với mình công kích không có chút nào tác dụng. Smoker một đường chuyển thẳng tắp vội xong, nhanh chóng vọt tới Luffy trước mặt, giơ tay lên bên trong thập tay liền hướng Luffy rút đi. Thế, thân ảnh lóe lên, Luffy biến mất ở Smoker trước mắt. Cái bọc kia có hải lâu thạch thập tay bổ cái không? Thật nhanh, Smoker trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy là để Luffy né ra, thế nhưng Smoker cường đại động thái thị giác, vẫn là bắt được Luffy một tia tàn ảnh di động. Cao su Z súng lục, bay vọt đến Smoker sau lưng Luffy. Một quyền kích ra, lực lượng cường đại cùng tốc độ, liền không khí đều khó thừa nhận. Một cỗ khí màu trắng lãng ở trên hư không nhấc lên. Tiêu thất, quay đầu nhìn lại Smoker biến sắc. Đồng thời cảm giác mình thân thể bị một hồi kinh phong thổi qua. Ngực khói trắng hoàn toàn bị tách ra. Chỉ còn lại có một cái đầu phiêu phù ở hư không. Nội tâm kinh hãi. Mới vừa một quyền kia cư nhiên siêu thoát chính mình động thái thị lực chóc nã. Luffy một quyền này đạt tới tốc độ đã vượt xa Smoker dự tính. Nếu là chính mình không phải tự nhiên hệ trái ác quỷ, miễn dịch vật lý công kích, sợ rằng một quyền này đủ để đem trọng thương chính mình. Cái ý nghĩ này không ức chế được từ Smoker trong đầu mọc lên. Mũ rơm tiểu tử trở nên mạnh mẽ, hơn nữa trở nên vượt quá Smoker dự liệu. Smoker ánh mắt đông lại một cái, đem điều này lúc này không nên xuất hiện ý tưởng khu trục ra não hải. Nội tâm kinh ngạc đè xuống, làm hải quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Smoker ý chí viễn vượt xa quá còn lại hải quân. Thu hồi nắm tay, Luffy vẻ mặt khổ não vẻ. Mạo Yên Nam năng lực thực sự quá đáng ghét. Liền đoán mệnh bên trong đối phương cũng không tạo được tổn thương chút nào. Chính mình cũng không thể ở chỗ này bị bắt ở. Phải làm gì đây? Dù cho Luffy có liền Smoker đều phòng ngự không được tốc độ, thậm chí mạnh mẽ đại lực lượng. Nhưng nếu như chúng mục tiêu không được Smoker thực thể, những thứ này ưu thế xem ra chính là một cái lớn lao chê cười. Đang không có tập sẽ ngang ngược mặt người trước. Tự nhiên hệ năng lực giả chính là như là thần nhân vật vô địch. Khói trắng phóng ra, bay ra hai tay một lần nữa tụ tập lại. Thân thể đã ở lăn lộn trong khói mù hiển hiện. Theo Smoker quát khẽ một tiếng, dưới thân khói trắng xì ra, đã lấy phun ra khói trắng làm thôi động khí. Trong nháy mắt đem chính mình tốc độ đề thăng tới mấy lần trở lên. Cùng Luffy trong lúc đó cách xa nhau hơn 10 thước khoảng cách. Một giây cũng không có cũng đã vọt vào đến Luffy trước mặt. Nguyệt bộ đối mặt Smoker đột nhiên gia tăng tốc độ. Luffy hiển nhiên sững sờ. Nhanh chóng phản ứng Luffy. Hai chân dùng sức đạp ở hư không. Thình thịch một tiếng cho nổ tiếng vang lên. Luffy bằng vào dưới chân sinh ra lực lượng thân thể bay lên. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Smoker công kích. Thế nhưng không chờ Luffy nghỉ một hơi thở. Phía sau Smoker trên người khói đặc cuồn cuộn. Có vài khói đặc nhằm phía Luffy phía sau. Nhận thấy được phía sau tiếng xé gió. Luffy xoay người nhảy. Thân thể hóa thành một đường thẳng. Thẳng hướng mặt phóng đi. Có thể hiện tại hành động đã muộn. Khói trắng tốc độ phi hành vượt rất xa giảm xuống Luffy. Những thứ này khói trắng như chán ghét xà giống nhau. Nằm úp sấp bên trên Luffy thân thể. Theo Luffy bả vai. Chia làm 4 bộ phân các chiều Luffy hai tay cùng hai chân quấn quanh đi. Cái gì? Lại là này chút chán ghét khói trắng, lốc chấn. Luffy tinh tường nhớ kỹ. Chính mình tại cùng Mạo Yên Nam trong đối chiến chính là bị như vậy khói trắng cuốn lấy thân thể. Không thể động đậy, vươn tay ra. Luffy muốn bằng vào hai tay đem các loại khói trắng bắt lại. Thế nhưng không có khí phách tồn tại. Đây là làm sao có thể sự tình. Những thứ này khói trắng tựa như cùng Luffy hòa làm một thể. Dù cho Luffy dùng bắt dùng dung. Không chút nào ngăn cản những thứ này khói trắng nằm úp sấp bên trên cánh tay mình cùng hai chân. Như xà chóc nã con mồi giống nhau. Theo Luffy hai tay vẻn vẹn quấn quanh. Tiếp theo là hai chân. Trên bầu trời, ở khói trắng phun ra dưới sự thôi thúc. Bộc phát ra viễn siêu bình thường cực nhanh Smoker. Nhanh chóng đuổi theo Luffy. Trong tay thập tay quả nhiên hướng phía Luffy hầu đâm. Ở thập tay đỉnh hải lâu thạch đụng tới hầu trong nháy mắt. Lúc trước còn có khí lực liều mạng dẫy giụa Luffy. Lập tức toàn thân vô lực. Toàn bộ một bộ sụt héo trạng thái. Lại là hải lâu thạch. Luffy bất đắc dĩ tiếng la vang lên. Đỉnh phong hải lâu thạch ép chặt lấy Luffy. Smoker cùng Luffy hai người rất nhanh hướng xuống dưới mặt băng diện rơi đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Luffy. Smoker nói. Mũ rơm tiểu tử, lần này ngươi rốt cuộc rơi vào trong tay của ta. Ta sẽ không đang để cho ngươi chạy trốn. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Năm đó danh chấn Đại Hải Trình. Phản bội hải quân Lâm Thiên. Ở trở về Đại Hải Trình lúc. Cứ nhiên với ngươi như vậy một cái nho nhỏ đoàn hải tặc cùng một chỗ. Còn trở thành các ngươi phó thuyền trưởng. Thì ra ngươi và Hỏa Quyền ấy còn có Lâm Thiên rất nhỏ chính là huynh đệ kết nghĩa. Cộng thêm ngươi là quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi Tử. Lâm Thiên làm quân cách mạnh phó thủ lĩnh cũng là ngươi nghĩa huynh. Cho nên mới phải gia nhập vào ngươi đoàn hải tặc. Ta muốn ở Lâm Thiên phản bội hải quân đến một lần nữa xuất hiện tại hải quân trong tầm mắt đoạn. Thời gian đó bên trong, hắn chắc là với ngươi cùng nhau ở Đông Hải đi. Mũ rơm tiểu tử, thình thịch, Smoker một tay bắt lại Luffy cánh tay. Thập mũi tay quả nhiên hải lâu thạch để lấy Luffy hầu. Hai người như bầu trời lướt qua chói mắt lưu tinh. Đụng vào băng diện. Toàn bộ băng diện trở nên run lên. Cứng rắn hàn băng vỡ vụn. Vết rách chẳng chịt di chuyển hiện tại Luffy phía sau lưng dưới. Phá toái khối băng bay lên. Cái kia theo va chạm dâng lên bạch vụ. Bị sản sinh vô hình trùng kích thổi tan. Trùng kích theo băng diện. Hướng xung quanh tản ra. Smoker chuẩn tướng bắt lại mũ rơm tiểu tử lộ bay. Chấn động thanh âm đàm thoại từ hải quân trong đám người vang lên. Không ngờ rằng, cái này ở hải quân hàng ngũ đấu đá lung tung. Giải quyết hơn 1000 danh hải quân sĩ binh siêu cấp khó giải quyết hung tàn tân nhân cư nhiên ở. Ngắn ngủi mấy chiêu giữa. Đã bị Smoker chuẩn tướng bắt lại. Cũng, thật tốt quá tùy theo hải quân đinh tai nhức óc hoan hô vang lên. Đối mặt chính là một tân nhân. hải quân cư nhiên tổn thất hơn 1.000 danh tinh duệ sĩ binh cộng thêm một gã cự nhân hải quân. Nhưng không có ngăn cản lại mũ rơm tiểu tử bước chân. Nhất định chính là ở thật to vẽ mặt. Ngay cả không ít hải quân khí thế đều rơi không ít. Hơn nữa Lạp Phi tiết lộ ra ngoài thân phận. Càng đem hết thảy hải quân chấn động theo. Toàn bộ thế giới tà ác nhất tội phạm quân cách mạnh long thân sinh nhi tử. Cái thân phận này hiện tại sợ rằng đã chấn kinh thế giới. Làm toàn bộ thế giới tà ác nhất huyết mạch người thừa kế. Ở chính nghĩa hải quân trong mắt, Lạp Phi trên người đại biểu nguy hại, đã vượt qua xa hắn tiền truy nã. So với hiện tại gần hành hình hỏa quyền A còn nguy hiểm hơn. Danh chấn thế giới One Piece Roger, dù sao chết đi 20 năm, hiện tại đã trở thành một cái truyền kỳ. Làm hắn nhi tử, dù cho một lần nữa đi lên hải tặc con đường, cho dù có sừng sững đại hải trình đỉnh điểm tư chất. Nhưng này chỉ là tương lai. Mà quân cách mạnh bất đồng, hải tặc tà ác nhưng bọn họ sẽ không chủ động cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Quân cách mạnh từ thành lập cái kia phút chốc, bọn họ mục đích đúng là phủ định thế giới chính phủ thống trị. Đương nhiên làm thế giới chính phủ dưới cờ nhất cường quân việc cơ mật cấu. Hải quân đương nhiên đứng mũi chịu sáo, dù cho có thế giới chính phủ áp chế, hiện tại cách mạng quân khí thế đã càng ngày càng mạnh. Đã có nhiều cái quốc gia bị quân cách mạnh hủy diệt. Đem vốn có long huyết mạch mũ rơm tiểu tử bắt lại. Này bằng với thế giới chính phủ nắm trong tay một cái cự đại lợi thế. Dù cho vẻn vẹn để ở nơi đó. Vô hình chung đối với thế giới chính phủ danh tiếng đều có một cái tăng lên rất nhiều. Hơi nước, nam, ngươi người này mau đem ta buông ra. Hai tay dùng sức ép một chút. Smoker nghiêm túc nói rằng. Mũ rơm tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn không phải tinh tường trên người ngươi giá trị ấy ư? Ngươi bây giờ, đối với hải quân mà nói chính là một tấm đối mặt với ngươi phụ thân cự đại lợi thế. Lạp Phi mới sẽ không quản cái gì quân cách mạnh, thế giới chính phủ, trong lòng hắn chỉ có một cái mục đích, ta muốn liền ấy. Đột nhiên, không khí chung quanh gia tốc lưu động, nhận thấy được điểm này Smoker nhướng mày. Không đợi phản ứng qua đây phát sinh cái gì. Bên cạnh cùng gấu chiến đấu Ivankov. Không biết khi nào tương chiến chàng kéo đến Lạp Phi phụ cận. Né tránh gấu trong miệng bắn ra tia laser tia sáng Ivankov. Sớm đã chuẩn bị xong hắn. Hai mắt cao tốc nháy mắt. Sillwink tử vong mặt mày thăng cấp bản. Không chỉ có chớp động hai mắt sinh ra bạo tạc gió uy lực càng cường đại hơn. Hơn nữa hai mắt cùng nhau chớp động, có thể đồng thời sản sinh lưỡng đạo bạo tạc gió. Một đạo bạo tạc tập kích Smoker, khác một đạo bạo tạc gió nhằm phía Lạp Phi. Đột nhiên bạo tạc gió đem mê mang Smoker ngực đập ra một đạo lỗ lớn. Mà đang ở Smoker lực chú ý yếu bớt trong nháy mắt. Một cổ khác bạo tạc gió bắn trúng Lạp Phi, bịch một tiếng, uy lực mạnh mẽ bạo tạc gió, đem băng diện nổ ra một cái hố to. Lạp Phi cùng Smoker ở nơi này dưới sự xung kích, không hẹn mà cùng đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài Lạp Phi, nhanh chóng thoát ra thập tay lối vào hải lâu thạch đụng vào. Khôi phục năng lực Lạp Phi vội vã vọt lên một phen, kéo ra cùng Smoker khoảng cách. Ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc khôi phục tự cho là đúng. Cảm ơn, tiểu y vạn, để Lạp Phi vui vẻ còn không có duy trì liên tục một giây. Phía dưới trùng hợp chạy đến Tina, vội vã dừng bước lại, hai tay ngăn, hóa thành hai hàng dài hơn 10 thước lan can sắt, xuyên qua Lạp Phi thân thể, giáp vũ hạm cứng rắn song sắt, ở đụng tới Lạp Phi thân thể trong nháy mắt đó, phảng phất bị hòa tan giống nhau, bao quanh vây xung quanh Lạp Phi thân thể, hai chân, hai tay, phần bụng, cả người bị bốn cái đáng tin quấn chặt lấy, không thể động đậy. Mũ rơm tiểu tử, người cuối cùng vẫn là rơi vào Tina trong tay. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.